Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, hội đấu giá kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có cái này 20 viên đan dược. Ngươi liền có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Như vậy chúng ta cùng vương gia liên thủ tiêu diệt Trương gia, sau đó liền có thể áp chế vương gia. Lý Chánh Đạo nói, cha dạy dỗ chuyện, xem ra muốn dùng viên này tiên thiên quả để cho bân mà đột phá đến tiên thiên là không thể nào. Cũng không biết phòng đấu giá có hay không hàng tích trữ, có thể đi giao dịch một viên, cũng tốt để cho bân mà đột phá đến tiên thiên. Như vậy đem hắn đưa vào bán nguyệt giáo, cạnh tranh đệ tử nòng cốt cơ hội liền lớn rất nhiều hơn. Lý Tu Duyên nói, ừ. Chuyện này liền giao cho ngươi làm, bất quá thái độ muốn khách khí, không nên chọc được phòng đấu giá mất hứng, Lý Chánh Đạo nói. Ở toàn bộ bán nguyệt đảo bên trong, có tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả gia tộc đều có tư cách đem nhà mình đệ tử tinh anh đưa vào bán nguyệt giáo bên trong tu luyện. Hơn nữa những tinh anh này đệ tử một khi tiến vào bán nguyệt giáo hơn phân nửa đều là đệ tử nội môn. Có số ít người có thể thành là đệ tử nòng cốt. Đây cũng là tại sao bán nguyệt giáo cử hành thu nhận học sinh thi đấu, cũng không có bao nhiêu hậu thiên viên mãn cảnh giới người trước đi tham gia. Cảnh giới tiên thiên người liền chớ đừng nói chi là bán nguyệt giáo sở dĩ cử hành thu nhận học sinh thi đấu, vì chính là mời chào tán tu bên trong thiên tài. 55.000 lượng hoàng kim, ta vương gia buông tha, tấm lão gia chủ ra giá 55.000 lượng hoàng kim còn có nhiều hơn sao? 55.000 lượng hoàng kim một lần, Thiết 16 nói. 60.000 lượng hoàng kim, Lý gia chủ coi là ngươi tàn nhẫn, ta Trương gia vậy buông tha, Trương Lương nói. Trong lòng âm thầm cười nói, ngươi người ngu ngốc lại hơn đưa một chút tốt hơn. Chỉ chút này tài lực cũng muốn theo ta Lý gia tranh. Thật là không biết sống chết, Lý Chánh Đạo cười to nói. Lý gia chủ ra giá 60.000 lượng hoàng kim còn có nhiều hơn sao? 60.000 lượng hoàng kim một lần, còn có cao hơn sao? 60.000 lượng hoàng kim hai lần, xác định không có cao hơn. 60.000 lượng hoàng kim lần ba đồng ý. Lúc này Trương Phàm ngồi ở lầu chót, nhưng vậy không nghĩ tới tình cảnh sẽ hot như thế bảo. Mặc dù hai lần đều là mình ra ra mang giá cả, nhưng là tăng linh đan lại bán cao hơn gấp 7 lần giá cả. Trương Phàm thấy ánh vàng rực rỡ hoàng kim đang hướng về mình vẫy tay. Thứ 101 kiện vật đấu giá, thứ 102 kiện vật đấu giá, thứ 103 kiện vật đấu giá, thứ 200 kiện vật đấu giá, cũng chính là hôm nay áp trục vật đấu giá, hoàn toàn thành thục tiên thiên quả một quả, có thể giúp người 100% đột phá đến tiên thiên. Nếu như gia tộc ngươi bên trong có một tư chất tuyệt đẹp hậu bối, chỉ cần ngươi cho hắn một viên tiên thiên đan, hắn liền có thể ngay tức thì tiến vào tiên thiên, như vậy chí ít có thể tiết kiệm hắn 5 năm khổ tu. Vương Nam đối với một thiên tài mà nói, đó đúng là bao lớn tài sản, nói không chừng còn có thể vào thành bán nguyệt giáo tu luyện. Đột phá chân vũ cảnh giới thành là chân chính nhất đại cường giả. Tốt, kế tiếp nói nhảm ta không nói, không đáy giá cả giá bắt đầu. Không được ác ý ép giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lượng hoàng kim. Tốt, đấu giá chính thức bắt đầu, 100.000 lượng hoàng kim, Trương Lương trực tiếp ra giá. Cái này Trương Lương hắn điên rồi sao? Đây chính là gia tộc hắn bên trong toàn bộ lưu động tài sản, lại còn muốn bán đi một số tài sản cố định mới có thể đủ, thành chủ trong lòng thầm nghĩ. Thật ra thì thành chủ nơi nào có thể nghĩ đến Trương Lương sợ thành chủ vừa ra giá cả, liền không ai dám theo giới, đưa đến tiên thiên quả giá thấp bán ra. Vậy thì thật là muốn cho máu người đau. cho nên mới trực tiếp ra giá 200.000 lượng hoàng kim. Thành Bán Nguyệt phòng đấu giá giá sau cùng vậy đều ở đây 200.000 lượng hoàng kim chừng. Trương Phàm vậy không nghĩ tới gia gia của hắn xảy ra giá cả. Thật ra thì hắn tiến hành không đáy giá cả đấu giá, chính là vì cho phủ thành chủ một cái giao cơ hội tốt. Dẫu sao Bắc Sơn thành chủ nhưng mà cường giả chân võ cảnh giới. Cùng như vậy, cường giả leo lên quan hệ vậy là rất tốt sự việc. Mặc dù chuyện này bị gia gia hắn phá hư, hắn cũng không có cái gì ý kiến. Dẫu sao chết ở Trương Phàm thủ hạ chân vũ cảnh giới hung thú vậy không phải là không có. Nếu như Trương Phàm thật liều mạng lên tới, coi như là cường giả chân võ cảnh giới, hắn cũng có cơ hội có thể giết chết. Ngươi có thể hay không cùng Bắc Sơn thành thành chủ làm quan hệ tốt, ở Trương Phàm trong mắt cũng không có gì. 250k lượng hoàng kim. Thành chủ cũng không có suy nghĩ nhiều liền ra giá. Một thêm chính là 50k lượng hoàng kim. Có thể gặp thành chủ tiền muôn bạc biển. Lúc này Trương Lương cũng không có lần nữa ra giá. Chỉ cần mục đích đạt tới là được rồi. Như vậy cũng không có đắc tội thành chủ. Hơn nữa cháu mình chắc có rất nhiều tiên thiên quả. Nếu không liền giải thích không rõ Hắc Thiết Vệ tại sao toàn bộ thành tựu tiên thiên. Cho nên mình muốn nói còn không phải là phân phút chuyện. 250k lượng hoàng kim thứ nhất lần. 250k lượng hoàng kim thứ hai lần. 250k lượng hoàng kim thứ ba lần. Chúc mừng thành chủ đạt được tiên thiên quả. Thiên nhân các Bắc Sơn thành lần thứ nhất hội đấu giá. Đến chỗ này chính thức kết thúc. Đấu giá được vật phẩm nhân viên mời tới phía sau đài hoàn thành giao dịch. Sau này mỗi tháng đầu tháng vừa vào được một lần tiểu đấu giá. Hàng năm đầu năm vừa vào được một lần lớn đấu giá. Tiết lộ một chút, mỗi lần lớn đấu giá cũng không dưới tại hôm nay vật phẩm. Các vị có vật phẩm gì cũng có thể ở bản phòng đấu giá gửi vỗ. Thu lấy 10% tiền phí tổn. Trương lão quỷ không lấy được gì cả. Có phải hay không trong lòng lạnh siêu siêu? Lý Chánh Đạo nói. Vương gia lão gia chủ Vương Bác Xuyên vậy hợp lại nói. Từ làm bậy, không thể sống. Ha ha ha, ha ha ha. Trong đại sảnh hồi tưởng Lý Chánh Đạo cùng Vương Bác Mặc. Tiếng cười lớn. Giao dịch xong tất cả vật phẩm, tất cả mọi người lục tục cách đi. 3 ngày chính là Bán Nguyệt giáo đệ tử nội môn số người phát ra thời điểm. Hơn nữa chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Bắc Sơn Thành. Chỉ cần tuổi tác ở 22 tuổi trở xuống, tu vi ở phía sau thiên viên đầy trở lên, cũng có thể tham gia tuyển chọn thi đấu. Lý Phủ, xem ra thành chủ đã là đối với chúng ta mấy năm trước thành tích không hài lòng, cho nên lúc này mới để cho toàn quận chi người tham gia tuyển chọn thi đấu. Lý Chánh Đạo nói. Chủ yếu là Bán Nguyệt giáo thu người quá mức nghiêm nghị. Lần trước gia tộc bên trong tiên thiên người cũng không từng thành là đệ tử nòng cốt. Đưa đến phủ thành chủ. Ở toàn bộ Bán Nguyệt đảo bên trong cũng không ngóc đầu lên được. Cho nên phủ thành chủ làm như vậy cũng là ở cho chúng ta cảnh tỉnh. Lý Tu Duyên nói. Ngươi đi xuống an bài đi. Nếu như đạt được viên kia tiên thiên quả, vậy thì 10 phần chắc chín. Nhưng bây giờ, ai? Lý Chánh Đạo xoay người. Vương gia, giống nhau một màn xảy ra, khắp thành người đạt được tin tức này đều sôi trào. Bởi vì trước kia những danh ngạch này đều là trực tiếp bị mọi người tộc lấy đi. Bây giờ bọn họ cũng có cơ hội, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Mà những cái kia hưng phấn nhất không ai bằng là những cái kia gia tộc nhị lưu. Vốn là trước kia không có tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả, là không có tư cách trực tiếp đưa đệ tử tiến vào Bán Nguyệt giáo thành là nội môn đệ tử. Bây giờ Bắc Sơn thành chủ cho bọn họ cơ hội, bọn họ tự nhiên phải thật tốt chắc chắn. Bắc Sơn thành tất cả chuyện ngươi cũng cho nhà mình đệ tử lớn nhất tài nguyên tu luyện. Cầu nguyện bọn họ ở 3 ngày sau tuyển chọn thi đấu bên trong biểu hiện đặc biệt tốt. Sau đó bị đưa vào Bán Nguyệt giáo bên trong thành là đệ tử nội môn. Dĩ nhiên Thành là đệ tử nòng cốt, bọn họ cũng chưa có loại ý nghĩ này, bởi vì 22 tuổi trước không có thành tựu tiên thiên. Căn bản không có cơ hội Thành là đệ tử nòng cốt. Thành là bán nguyệt giáo đệ tử nòng cốt, chỉ cần nửa đường không chết nói, 100% cũng có thể đột phá đến chân vũ cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-nong-din-moi-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.